Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 12, được chọn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất bằng phẳng, cỏ xanh như thảm, tiếng vó ngựa vang lên, cuốn theo những làn gió. Trên lưng ngựa, một người đàn ông mặc quân phục màu xanh đậm đứng thẳng, tay vung roi ngựa nhìn rất mạnh mẽ, có lực thiếu soái. Thiếu soái. Chàng Khai Thành gọi vài tiếng, nhưng bị tiếng quát ngựa trầm thấp và tiếng vó ngựa che lấp. Địa thế trường đua ngựa trống trải, không có bóng râm, một lúc sau mặt trời chiếu gay gắt, ba người đều đổ đầy mồ hôi. Trong hoảng hốt, hình ảnh của giấc mơ đầu tiên lại hiện lên, Thẩm Kỳ Đường lần đầu tiên gặp cô, khẽ nhếch khóe miệng, rồi nhìn Dương Kim Long đang dẫn cô, trong ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, như những giọt mưa lành lạnh rơi xuống mặt cô. Suy nghĩ lung tung một lúc, ngựa dần dần chậm lại, người đàn ông kéo dây cương, cưỡi ngựa bước từng bước đến gần ba người. Dưới ánh nắng chói chang, không nhìn được rõ mặt của người đàn ông, Hồ Mạn Mạn cũng nhanh chóng cúi đầu, chính là Thẩm Kỳ Đường. Tất cả cảm giác đều báo cho cô biết, chính là anh, là nhân vật chính Thẩm Kỳ Đường trong sách. Lần này, cô sẽ không tự rước lấy nhục được. Không còn Dương Kim Long, cô cũng chỉ là một nha hoàn bình thường. Anh cũng không cần phải nhìn cô như vậy. Thẩm Kỳ Đường không xuống ngựa, ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Có chuyện gì? Trang Khai Thành có chút lắp bắp. Chỉ là nha hoàn mới đến nhà. Bà cả bảo ngài, nhận lấy. Vừa thốt ra lời này xong, cũng là sự tĩnh lặng như chết. Mặt trời đã di chuyển, tầm nhìn không còn bị ảnh hưởng. Người đàn ông trên ngựa mặc quân phục xanh đậm, mồ hôi làm ướt quân phục, đường nét cơ bắp căng tràn sức sống. Anh tháo mũ quân đội đang đội trên trán, đôi mắt như diều hâu tập trung vào Trang Khai Thành. Một lúc lâu sau, khẽ kéo môi mỏng. Nha hoàn, ánh mắt áp lực đó khiến Trang Khai Thành không thở nổi. Ông ta liên tục lau mồ hôi. Thiếu soái, bà cả nói, bên cạnh ngài không có một nha hoàn nào, thật sự không ổn. Vì quá sốt ruột, ngược lại nói năng lộn xộn, ánh mắt của Thẩm Kỳ Đường vượt qua Trang Khai Thành, rơi vào hai nha hoàn đứng sau ông ta. Một người mặc áo váy đơn giản, biện tóc bím, vóc dáng hơi cao, người kia thì mặc áo thô, tóc búi tròn. Chỉ có điều, người mặc áo thô đó, liên tục ngẩng đầu lén nhìn anh. Ngược lại, người kia thì luôn cúi đầu. Từ góc nhìn của anh nhìn qua, chỉ thấy một chiếc cằm trắng mịn. Anh lạnh lùng nói, không cần, dù là ai cũng không giống như kẻ hay ho gì. Hồ Mạn Mạn thở phào, lần trước trên thuyền, ngồi bên cạnh Thẩm Kỳ Đường, luôn cảm thấy không ổn. Nếu trở thành nha hoàn của anh, đi theo bên cạnh anh, chẳng phải sẽ tệ hơn sao? Cô gái bên cạnh lại như bị ngốc, đầu tiên không ngừng ngẩng đầu lén nhìn Thẩm Kỳ Đường, sau đó như thể toàn thân đều ngốc đi. Nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Đường, như thấy được một vị thần. Cô hiểu, cô hoàn toàn hiểu. Thực sự, nếu không phải đông người, cô thật sự muốn nắm tay cô gái bên cạnh. Trong giấc mơ đầu tiên, cô cũng vừa thấy Thẩm Kỳ Đường đã như bị điện giật. Cả trái tim đập thình thịch, người cũng choáng váng, mới đi vào cái bẫy của số phận. Trong sách mô tả Thẩm Kỳ Đường như thế này, vẻ đẹp của thiếu soái, không cô gái nào có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng thừa nhận, trong giấc mơ, Thẩm Kỳ Đường thực sự giống như một vị thần, một gương mặt hoàn hảo, ngay cả khi cưỡi ngựa, bộ dáng có vẻ lười biếng, cũng giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, làn da nâu đồng ánh lên ánh sáng của mồ hôi, đôi chân dài đặt bên hông ngựa, cho dù anh có ánh mắt lạnh lùng xa cách, cũng không cản được hàng loạt cô gái như thiêu thân mà lao vào lừa. Không cần sao. Trang Khai Thành cũng không biết làm sao, cầu xin, thiếu soái, ngài xem, nếu không lấy đợt này, sẽ có đợt tiếp theo, không thể vẫn. Ông ta đề cao âm lượng, nghe có vẻ hơi ồn ào, nhưng lý do cũng không tồi. Cách chương.